Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 407, nhẫn cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, chúc mừng ngày lễ tình nhân. Nhiều năm rồi, lần đầu tiên cô nói những lời này với anh. Chân thành, dịu dàng, chỉ cần về bên cô, để cô vui vẻ và hài lòng đến mức này. Hứa Cảnh Tây nhìn người con gái trong lòng mình, trán tựa vào trán cô. Thật biết làm nũng, khi thấy dấu vết móng tay trên người đàn ông, Lê Ảnh khẽ cười, kéo đầu anh xuống, dịu dàng nhắm mắt lại. Hứa Cảnh Tây nhìn cô gái nhỏ bé ngoan ngoãn trong lòng mình, chỉ dùng một tay để ôm trọn cô vào lòng, cúi xuống hôn lên trán cô. Ảnh Ảnh, cô mở mắt ra từ vòng tay anh. Có chuyện gì vậy? Anh vén mái tóc bên tai cô, ngắm nhìn gương mặt thanh tú của cô. Những gì em muốn, chỉ cần nói ra, anh sẽ luôn đáp ứng. Thật sự, Lê Ảnh cảm thấy anh lúc này giống như một vị quân vương mê đắm sắc dục, sẵn sàng hứa hẹn mọi điều để chiều lòng sùng phi của mình. Anh lặp lại, nói đi. Lê Ảnh im lặng một lúc lâu, cô tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần, ngoài con đường danh vọng, cô chỉ muốn có anh, không cần gì khác, và lần nào cũng vậy, câu trả lời luôn là anh. Có Hứa Cảnh Tây, có tất cả. Trong giây phút tiếp theo, họ hôn nhau một cách mãnh liệt. Chuông cửa lại vang lên, có người mang đồ đến. Hứa Cảnh Tây bực bội nhặt gối ném về phía chuông đầu giường, đột ngột rời khỏi người cô, không buồn chỉnh lại áo choàng, bước ra khỏi phòng. Lê Ảnh vẫn còn đang ngạc nhiên anh định làm gì, rồi cô thấy anh quay lại với một chiếc bút lông sói dùng để vẽ và một lọ mực vàng của Ruben. Cây bút đen tuyền nằm gọn trong tay anh, lật ngược qua lại một cách điêu luyện, với vẻ mặt thích thú, anh tiến lại gần cô. Có từ đâu thế? Lê Ảnh nghiêm túc giải thích. Ở đây không có gì làm, nên em nhờ người mua để vẽ. Anh khẽ gật đầu, rồi nhìn cô. Vậy là, ngay từ đầu em không nghĩ anh sẽ về bên em. Định ở đây vui chơi cả đêm. Lê Ảnh trả lời, hôm qua anh về nhà lúc 1 giờ sáng. Hứa Cảnh Tây hừ nhẹ, nhớ rõ ghê nhỉ. Không cần nghi ngờ, cô chắc chắn đã ngồi nhìn đồng hồ hàng trăm lần, im lặng đếm ngược từng giây phút để chờ anh về nhà. Anh vừa chơi với cây bút trong tay, vừa nhìn cô gái nhỏ nhắn trên giường, quần áo lộn xộn, đẹp đẽ phô bày trước mắt. Anh đột nhiên nảy ra ý tưởng. Em biết trái tim mình nằm ở đâu không? Lê Ảnh đặt tay lên ngực trái. Ở đây, đẹp lắm. Hứa Cảnh Tây nhìn vào vị trí cô chỉ, cười nhẹ. Thử chỗ khác đi, ý gì đây? Ừ, Lê Ảnh chần chừ một lúc, ngước lên nhìn người đàn ông đứng cạnh giường, rồi hiểu ra ý anh. Cô ngay lập tức kéo chăn che lại cơ thể mình. Nhưng chỉ trong không, một giây, Hứa Cảnh Tây đã kéo chăn ra. Cô đỏ mặt, nhắm mắt, chấp nhận số phận. Hứa Cảnh Tây, áo choàng lỏng lẻo, quỳ trên giường, cúi xuống cắn nhẹ vào đầu bút. Vẻ mặt lười biếng, một tay kéo áo cô xuống, để lộ vùng da thịt mịn màng. Anh ngắm nhìn cô trong một lúc, ánh mắt lộ rõ sự thích thú. Tay cầm bút lướt qua vùng xương quai xanh, rồi hạ xuống. Mỗi nét bút đều mượt mà, đều đặn. Từng chữ rõ ràng hiện ra. Hứa Cảnh Tây, tên của anh được viết ngay bên dưới xương quai xanh, gần trái tim. Anh hài lòng nhìn dòng chữ, rồi nhổ nhẹ đầu bút ra khỏi miệng. Hứa Cảnh Tây, của em, của em, của em. Lê Ảnh nằm trên giường, nhìn thấy nụ cười trên môi anh, tim cô như được lấp đầy bởi một thứ gì đó ấm áp và dày đặc. Cô đưa tay sờ lên chữ ký, nhẹ nhàng lau đi, nhưng không thể xóa được. Chỉ có thể dùng dung dịch chuyên dụng và phải lặp lại nhiều lần mới có thể rửa sạch. Cô mỉm cười, chuẩn bị nói. Trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cảnh Tây thấy hành động nhỏ của cô, ánh mắt trở nên u ám. Tay anh giữ chặt sau gáy cô, kéo gần lại. Xóa đi làm gì, em không còn yêu anh nữa sao? Lê Ảnh quen với tính tình thay đổi thất thường của anh, nhưng cũng sợ anh, nên ngoan ngoãn trả lời. Yêu. Cô chỉ tò mò không biết mực in trên da có thể xóa được không thôi. Về chuyện yêu hay không yêu, anh đã hỏi hàng nghìn lần, lần nào cô cũng trả lời là yêu, nhưng anh vẫn không hài lòng. To hơn chút được không? Yêu, rất yêu, chỉ yêu mình anh, có được không? Được rồi, đừng xóa. Hứa Cảnh Tây hài lòng ôm cô vào lòng, chân anh nhẹ nhàng tách đôi chân cô ra, cây bút trong tay anh lướt nhẹ qua đầu gối cô. Cô lắc đầu không muốn làm như vậy. Nhưng không thể ngăn cản niềm vui của anh. Cây bút cũng khó vào. Hứa Cảnh Tây nhìn thấy cô nắm chặt tấm ga giường dưới người mình, sự tàn nhẫn trong anh càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Chiều hôm sau, một cuộc gọi khẩn cấp đánh thức cô dậy. Cô thấy Hứa Cảnh Tây lấy áo choàng từ ghế đầu giường, mặc vào và bước ra khỏi phòng một cách lười biếng. Đó chỉ là một cuộc gọi từ nhà họ Giang. Hứa Cảnh Tây vào phòng tắm tắm rửa, thay đồ, và quản gia khách sạn đã bắt đầu mang quà vào phòng, sắp xếp gọn gàng. Hứa Cảnh Tây chỉ chọn hộp quà nhỏ nhất mà quản gia đã đặt xuống cuối cùng, rồi quay lại giường, kéo cô dậy cả người lẫn chăn, lấy tay cô ra. Lê Ảnh vẫn còn mơ màng, không di chuyển, nhìn thấy anh quỳ một chân trên mép giường, đeo vào ngón tay cô một chiếc nhẫn kim cương. Cô không nhận ra thương hiệu nào, dưới ánh đèn, kim cương sáng lấp lánh như dải ngân hà, hút hết mọi ánh nhìn của cô. Một lúc sau, cô mới phản ứng, nhẫn cưới. Hứa Cảnh Tây nhìn vào đôi tay mềm mại của cô, dù không chấp nhận, nó cũng là của em, dù cô có đồng ý hay không, cuối cùng nó vẫn sẽ nằm trên tay cô. Tiên sinh thậm chí không hỏi trước, anh mỉm cười, chìa tay ra, vậy em muốn tháo nó ra, trả lại anh. Cô gái nhỏ ngay lập tức giấu tay phải ra sau, cười tươi. Kim cương lớn quá, sáng quá, lần này cô bảo vệ nó như báu vật. Thật may là trước đây anh đã tặng cô rất nhiều trang sức kim cương xanh, hồng, tím, cô không quan tâm chút nào, nếu không, Hứa Cảnh Tây đã nghĩ rằng cô chỉ quan tâm đến kim cương, và nếu có lúc thiếu tiền, cô sẽ mang đi cầm. Hứa Cảnh Tây lật tay, gõ nhẹ vào trán cô, hôn lễ sẽ không qua loa, yên tâm, có anh ở đây. Tiên sinh không còn tài sản tiền mặt nào nữa, dòng tiền mặt đều đã chuyển cho cô vào hành lễ. Nhưng tài sản bất động sản và cổ phần bí mật ở nước ngoài của anh vẫn còn rất nhiều, chỉ là không để đồng nào quay trở lại tài khoản của mình. Anh không muốn nói ra, không muốn giữ quá nhiều tiền mặt trong tay. Hứa Cảnh Tây tháo chiếc nhẫn bạch kim mà anh đeo trên ngón út đã lâu, không nói lời nào ném vào thùng rác, rồi nghiêng đầu, ra hiệu cho cô chiếc nhẫn nam cùng bộ trong hộp quà. Giờ đến lượt em đeo cho anh, Lê Ảnh rõ ràng ngẩn ra, có cần đeo cho nhau không? Lễ cưới có bước này sao? Cô chưa bao giờ thấy cảnh cầu hôn. Hứa Cảnh Tây không muốn để cô suy nghĩ lung tung, nhét hộp nhung vào tay cô. Lê Ảnh, tay trái, ngón áp út, chiếc hộp nhung đỏ nặng trĩu trong tay, nhìn đường nét tinh xảo. Lê Ảnh cẩn thận lấy ra, ngón tay đan vào lòng bàn tay anh, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh, cúi đầu, cẩn trọng và thành kính. Cô nói, thật đẹp, cách chương.